Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, hành vi phạm tội. Ngay tại một đám man tộc tâm thần người hoảng hốt thời điểm, Tô Nghĩa vung tay ném xuống Đỗ Hạo thi thể. Đụng một tiếng, Đỗ Hạo thi thể thẳng tắp rơi vào man tộc người dưới chân. Cái kia một tiếng va chạm, khiến một đám man tộc người toàn bộ một cái giật mình. Khi bọn hắn nhìn đến chết người là Đỗ Hạo thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Sau đó cũng là một cỗ tức giận tâm tình lan tràn ra. Cơ hồ tất cả rất tộc nhân đều dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn lấy Tô Nghĩa. Đỗ Hạo là thủ lĩnh của bọn hắn. Tô Nghĩa tại trên địa bàn của bọn hắn chém giết Đỗ Hạo. Đây là đối toàn bộ man tộc khiêu chiến. Dù là biết rõ Tô Nghĩa thực lực khủng bố, bọn họ lại không có một cái nào lùi bước. Nhân loại, ngươi dám giết thủ lĩnh của chúng ta. Hôm nay nghỉ muốn mạng sống rời đi nơi này. Một tên man tộc người hướng về Tô Nghĩa gào lên. Có khác một tên man tộc người lấy ra một cái còi giống như đồ vật thổi vang lên. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn thanh âm tiếng vọng tại toàn tộc lãnh địa trên không. Đây là một loại cảnh báo thủ đoạn. Một khi có cường địch đột kích, còi huýt một vang, toàn tộc nhân đều có thể chạy tới. Không thể không nói, man tộc người phản ứng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Không có quá nhiều một hồi, nơi này đã xúm lại mấy trăm tên man tộc người, mà lại toàn bộ đều là tinh nhuệ. Phát sinh cái gì rồi? Một số vừa mới đến nơi này man tộc người còn không biết tình huống như thế nào. Tên kia cảnh báo man tộc người chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Hô lớn, cái này nhân tộc giết thủ lĩnh của chúng ta. Cái gì? Một đám man tộc người quá sợ hãi. Khi bọn hắn nhìn đến dưới đất hoàn toàn chính xác nằm một cỗ thi thể. Mà lại thật là Đỗ Hạo thời điểm. Tất cả đều phẫn nộ. Nhất thời, một cỗ sát ý ngút trời uyển như sóng biển một dạng hướng về Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Tô Nghĩa lại là thần sắc tự nhiên. Trên mặt thủy chung treo một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn dạng gì mưa to gió lớn chưa từng gặp qua. Một đám man tộc người lại có thể hù đến hắn. Không chút nào khoác lác nói. Tu luyện thành kinh chập thất biến. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đủ để nghiền ép một đám man tộc. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải là nơi này. Người này giết hại thủ lĩnh của chúng ta. Tội ác tày trời. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Chém giết người này. Một tên man tộc người bắt đầu châm ngòi thổi gió. Làm thủ lĩnh báo thù. Còn lại man tộc đám người tình xúc động. Ào ào lấy ra vũ khí. Xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa. Tất cả dừng tay. Ngay tại dương cung bạt kiếm thời khắc. Một tiếng thanh âm già nua theo thông đạo bên trong truyền đến đi ra. Nghe được cái thanh âm này thời điểm. Tất cả rất tộc nhân đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy giống như là giếng ra tường thanh âm. Nhất thời, mọi ánh mắt đều chuyển hướng cửa thông đạo. Vạn chúng chú mục dưới. Giếng ra tường chậm rãi theo thông đạo bên trong đi ra. Thật là lão thủ lĩnh. Thấy rõ ràng giếng ra tường dáng vẻ. Man tộc người hưng phấn. Giếng ra tường tuy nhiên mất tích một năm. Nhưng dù sao làm vài chục năm man tộc thủ lĩnh. Trong lòng bọn họ uy vọng vẫn là vô cùng cao. Lão thủ lĩnh, ngươi thế mà còn sống. Thật sự là quá tốt. Lão thủ lĩnh, gần một năm ngươi đi đâu? Chúng ta một mực không có tìm được ngươi. Một đám man tộc người ân cần hướng giếng ra tường ân cần thăm hỏi. Giếng ra tường phất phất tay. Ra hiệu tộc nhân an tâm chớ vội. Tùy theo nhất chỉ Đỗ Hạo. Tâm tình kích động nói. Ta sở dĩ biến mất một năm. Đều là người này ban tặng. Tình huống như thế nào? Một đám rất tộc nhân đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nghe giếng ra tường khẩu khí. Chẳng lẽ là bị Đỗ Hạo ám hại rồi? Thế nhưng là Đỗ Hạo không phải giếng ra tường tâm phúc sao? Tại sao muốn đối giếng ra tường bất lợi? Đỗ Hạo vì mưu đoạt thủ lĩnh chức vị. Chẳng những đem ta nhốt lại. Càng là giết hại tiểu nữ. Có thể nói là tội ác tày trời. Giếng ra tường giận dữ lên án. Chỉ ra Đỗ Hạo hành vi phạm tội. Kỳ thật, tình huống thật không phải như vậy. Nhưng nói như vậy cũng không có mau bệnh. Dù sao, Tại hắn mất tích về sau, Đỗ Hạo xác thực trở thành mới thủ lĩnh. Chỉ này một chút thì có thể làm người tin phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.